Ô xin không biết cười. Chương 28, gian dối gặp kẻ dối gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về phần hắn, hắn đưa Nhi vào bệnh viện còn mình đứng ngoài thấp thảm không yêu, trong tâm trí của hắn chẳng còn chỗ nào dành cho nó cả. Đến khi hắn nhớ đến nó thì trời đã chuyển sang màu đen. Anh. Hắn chạy ra phía bờ sông, miệng hoảng hốt gọi nó nhưng chẳng có một âm thanh gì, chỉ toàn tiếng gió. Hắn miệng hét, chân chạy nhanh xuống sông vô vọng tìm kiếm trong dòng sông rộng lớn lạnh buốt. Hắn bơi từ từ ra từng vị trí tìm nó nhưng chẳng thấy gì. Xuống sâu dưới đáy hắn mới nhìn thấy vật gì đó sáng chói nên bơi nhanh xuống thì thấy đó là sợi dây chuyền của nó. Hắn cần lấy sợi dây chuyền rồi lại bơi đi vòng quanh tìm nó. Càng tìm hắn càng rối trí, lòng lo sợ không thôi và cuối cùng là vô vọng bước lên bờ. Hoàng Nguyệt Anh, em ở đâu? Em ở đâu hả anh? Hắn cần sợi dây chuyền trong tay rồi ôm sợi dây vào lòng hét lớn trong sự ngạn ngào. Là lỗi của anh, là tại anh không tốt, anh không bảo vệ được em. Là anh, và như thế nước mắt hắn đã rơi. Khóc hắn khóc sao? Một người lạnh lùng như hắn đã khóc thật sự, đã khóc vì một người con gái, khóc vì nó nhưng đã quá muộn. Bỗng tiếng ho của ai đó làm hắn bất chợt im lặng, quay đầu nhìn lại phím sau thì lòng bỗng dưng chết lặng. Không phải nói là vui mừng, là nó còn sống, nó thật sự còn sống. Anh, hắn cười ra nước mắt chảy đến ôm chầm lấy nó, siết chặt nó trong lòng khóc thét trong vui sướng. Sau đó rất nhanh hắn ôm nó chạy nhanh tới bệnh viện. Nhưng lúc hắn vừa quay đi lại có một bóng người xuất hiện nhìn đăm đăm nó, sau cũng lặng lẽ quay đi. Sau một tuần nằm viện nó đã được xuất viện, còn Nhi vì trúng đạn nên vẫn còn nằm viện. Nhưng từ khi nó tỉnh lại đến nay nó luôn im lặng lạnh lùng đến vô cảm. Hôm nay cũng không phải là ngoại hệ, nó ngồi trước hồ hơi im lặng, còn hắn thì ở trong nhà. Hoàng Nguyệt Anh, phải làm gì đây? Nó khẽ thở dài nhìn vào sợi dây chuyền. Bỗng từ xa Nhi trên người còn mặc bộ đồ bệnh nhân tiến đến. Hoàng Nguyệt Anh, Nhi khách môi gọi nó, còn nó thì không nói gì, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn thẳng Nhi khiến Nhi cảm thấy hơi sợ, nhưng không quá lâu cô đã lấy lại tinh thần. Cô đừng lấy ánh mắt đó nhìn tôi, nó thật đáng ghét. Nhi khinh bỉ nhìn nó, còn nó từ từ đứng dậy. Cô tìm tôi. Thanh âm của nó lại vang lên như không phải làm thanh âm trong trẻo như mọi khi mà là một âm thanh lạnh lùng đến đáng sợ. Sao cô cứ mãi bám theo Phong vậy? Cô không cảm thấy Phong chỉ thương hại cô thôi sao? Người Phong yêu là tôi. Cô không thấy lần trước người Phong cứu là tôi sao? Cô chẳng là gì đối với cô ấy nên cô nhanh chóng cút khỏi đây đi. Nhi vừa nói vừa ép sát người nó vào vách tường làm sợi dây chuyền trong tay nó rơi ra. Khi nó cúi xuống nhặt thì Nhi dùng chân đạp mạnh lên tay nó khiến đôi mày nó khẽ nhíu lại. Muốn lấy à, lấy đi cho cô lấy nè. Nhi vừa cười vừa dùng chân chà mạnh lên tay nó khiến máu ở tay nó rớm ra. Nhưng bỗng Nhi thả chân ra để nó rút tay ra, sau lại quay 360 độ tỏ ra vẻ mặt nhợt nhạt yếu đuối đỡ nó lên, nhưng nó không cần đẩy mạnh tay Nhi ra rồi lạnh lùng nói, cô không cần giả vờ. Rồi nó quay lưng bước đi nhưng lại bị tay Nhi giữ lại. Anh à, tôi biết và lỗi của tôi, nếu không phải tôi cố chấp đưa cô đi thì cũng đâu có chuyện gì. Nhi vừa nếu tay nó vừa khóc, còn nó chỉ hừ lạnh một tiếng đẩy tay Nhi ra khiến cô ta ngã nhào xuống hồ bơi. Bỗng nhiên không biết hắn từ đâu chạy đến đẩy nó qua một bên làm nó ngã xuống nền gạch làm tay nó chảy xước một mảng lớn, còn mình thì nhảy xuống hồ vớt Nhi lên, và giờ thì nó đã hiểu tại sao Nhi lại làm vậy. Nó chỉ khẽ cười lạnh nhìn hắn mà lòng chua xót. Nhi mày có sao không? Hắn đưa Nhi lên bờ lo lắng hỏi, còn Nhi thì ngợt nhạt ôm lấy hắn. Anh à, tôi không phải cố ý mà. Tại sao cô lại đối xử như vậy với tôi? Nhi sợ hãi nói, nước mắt bắt đầu chảy dài, tay ôm lấy hắn, còn hắn khuôn mặt lạnh tanh, mắt đầy tơ máu. Cha tê, cô cúa đáng lắm, Nhi có là gì cô đâu chứ. Hắn lạnh lùng đứng dậy, bàn tay trắng trẻo tát mạnh lên má nó khiến nó ngã xuống đất, miệng có hai tia máu chảy ra. Cò Nhi thì khếch môi khinh bỉ nhìn nó. Cô cút khỏi nhà cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cô. Hắn quát lớn, sau đó ôm Nhi bỏ đi, để lại nó ở đó một mình. Bờ môi nó khẽ khếch lên, sau đó từ từ đứng dậy bước đi. Nó đi đi mãi đầu óc bỗng trở nên lạnh tanh, khuôn mặt thì vẫn thế không có hai tia ấm áp. Hừ, Phong không cần mình. Nó khẽ cười lạnh bước đi, đầu không quay lại nhìn phía sau. Phải, nơi này không thuộc về ta. Mãi mãi không phải là của ta. Mãi mãi, nó nói thầm trong lòng rồi bước đi, không nói đúng hơn là chạy. Nó chạy đi, chạy nhanh đi, chạy về nơi nó sẽ bắt đầu. Phải, nó không thuộc về nơi này, nó là nó, hắn là hắn, dù không có Nhi thì nó và hắn vẫn sẽ vậy, là hai đường thẳng song song không bao giờ trùng nhau. Cách chương.